Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, Đại Hoang Thích Khâu thất thánh vây giết. Thái thượng cốc thần, Côn Luân vách ngăn bị đột phá, cái kia ngàn vạn thần thương toái diệt hư biển, hết thảy khí tức đại đạo đều phản loạn, toàn bộ hóa thành thần thương nhìn về Côn Luân sát đi. Liền liền hắn ngồi ngay ngắn đồi núi bên trên cũng bay lên vô số mũi thương. Gió lạnh hung ác, thái thượng Côn Luân trước người có tượng đất hóa xuất, ngồi ngay ngắn ngũ phương, lúc này ôm lấy hai tay, cất đặt tại nơi đan điền, những cái kia thần thương đánh tới, nhưng mà đến ngũ phương tượng đất liền cũng không còn có thể tiến lên nửa phần. Cự đại lực lượng hủy diệt càn khôn đại địa. Thiên thượng thương hải cuối cùng xoay chuyển, là chúng thái thượng sử dụng âm phù thương, rất lợi hại, hoàn mỹ quán triệt thiên chi ngũ tặc khái niệm. Côn Luân cũng không tiếc rẻ hắn tán thưởng, cái kia ngũ tôn tượng đất chịu lấy đại thiên vạn tượng phản loạn, bao quát hắn chính mình sơn hải chi đạo chống lại lực lượng. Đứng lên, cái này khẽ động, liền như là vô số nhân gian đồng thời lay động. Loại kia cảm giác chấn động, phảng phất là liền thời cổ đại trời cao rơi xuống tại đại địa, hóa thành vô số thần sơn cao nhạc. Ánh mắt của hắn chăm chú vào thái thượng âm phù trên gương mặt. Đây là một vị khí vũ hiên ngang người, nhưng tương tự mang theo một loại ẩn tàng thật lâu âm tàn cùng độc ác. Đó cũng không phải một cái thiện nhân, hắn có cực kỳ bi thảm cùng thống khổ đi qua. 10 năm tu hành không người hỏi, một mai được pháp thiên phía dưới kinh sợ, những này bị Côn Luân thấy được, nhưng cái này lại không có quan hệ gì với Côn Luân. Chỉ có thể nói là một cái rất mạnh, cự kỳ cứng cỏi, rất lợi hại thái thượng chi chủ, miễn miễn cưỡng cưỡng, xứng với thái thượng hai chữ này, nếu như đánh giá, ngược lại là có thể tính được đất bằng kinh lôi. Là thiên kia bên trong liệt hỏa, ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía thái thượng thương tử, vị kia địa tổ lấy ánh mắt hỏi dò chuyện gì. Côn Luân mỉm cười, lại lần nữa vượt qua hắn đi, cho đến vượt qua thái thượng Thái Tố, thái thượng Hồng Nguyên, thái thượng Tương Vũ, thái thượng Bách Thành, đến thái thượng Sơn Quỷ Chi Thân bên trên. Nam Cung Nha Đầu, ngươi còn tại chuẩn bị sao? Thời gian không ngắn, nếu như còn không có chuẩn bị kỹ càng lời nói, vậy liền từ bỏ đi. Côn Luân bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương vị, lúc này giao giá đã bị hắn thiên hải địa núi chỗ che đậy vây quanh. Vì vậy không phân rõ chân chính đại hoang đông nam tây bắc. Chỉ là vị trí đó, Côn Luân nhìn xem bên kia, chậm rãi nói, cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Giao trì đại hội muốn bắt đầu, vạn thần tướng sẽ đến bỉ ngạn, nếu như ngươi còn không xuất thủ, ta liền phải giết ngươi. 3, 2, 1, thời gian đã diệt, Côn Luân đếm 3 lần, sau đó, cuối cùng từ đồi núi bên trên đứng lên, chính là thế này khẽ động, toàn bộ đại hoang, bỗng nhiên đều run rẩy một chút, nhưng tùy theo mà đến, lại cũng không là Côn Luân xuất thủ. Mà là một mảng lớn kiếm ngâm. Ông, thiên đạo kiếm trận, thiếu nữ thanh âm vang lên. Sau đó thiên địa vô số nguyên khí hội tụ tại Côn Luân bên người, hóa thành vô số thiên đạo chi kiếm. Tầng 36 thiên đạo kiếm trận, cũng đối 36 động thiên. Những cái kia thiên đạo chi kiếm bên trên, ẩn ẩn xuất hiện một chút tục danh, lóng lánh tuyên cổ. Nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, Côn Luân mắt bên trong, xuất hiện một con đường, hắn thấy được vạn vật bản tướng, là cái này tất cả thiên đạo chi kiếm đều là từ đầu kia trên đường tới. Con đường này, tên là Thánh Nhân Vô Danh, một thanh đã từng uy trấn nhân thế cùng cao thiên kiếm xuất hiện. Nên như thế, đã từng vị kia cầm kiếm chi chủ danh tự càng làm cho thế nhân sợ hãi thán phục. Đồng dạng từng để cho nhị chu thiên, để cho Thiên Dung Thành, để cho Đế Hôn Tam Hỏa, cũng làm cho Côn Luân sợ hãi thán phục qua. Thiên Tử Kiếm, đây không phải là Nhân Hoàng binh khí sao? Côn Luân nhìn về phía chuôi kiếm này, hơi có kinh ngạc, mặc dù là năm đó Nhân Hoàng chế tạo ra đến lễ khí. Ý nghĩa tượng trưng đại quá chinh phạt tâm ý, nhưng vẫn như cũ là một thanh không sao khinh thường thần binh lợi khí. Ngươi là Nhân Hoàng, truyền nhân, Trúc Ngưng Tâm sách Thiên Tử Kiếm mà tới. Thái Chân Sơn Trúc Ngưng Tâm, Nhân Hoàng đệ tử. Côn Luân nhìn về phía bốn phương, khẽ gật đầu, không sai, một lời lực lượng, phong vạn vật thành thánh, đại biểu cho liền cổ chi phía trước tôn húy tâm ý. Thiên địa có tên, tên vô thượng bên trên, là vì thái thượng, thiên đạo có thể xưng tôn thánh, một thanh kiếm này bên trong ẩn chứa, chính là một mảnh thiên đạo lực lượng, vốn là hư giả. Nhưng bởi vì ngươi lời nói mà biến thành chân thực, nên như thế, trong mắt của ta, đây là một loại khác hư giả. Côn Luân thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, hướng về phía trước lại đi một bước. Toàn bộ tầng 36 kiếm trận lập tức bộc phát ra dung chuyển đại hoang bàng bạc sức mạnh to. Lớn, Trúc Ngưng Tâm khuôn mặt như che xương lạnh, lạnh lùng nói, tầng 36 thiên đạo kiếm trận. Một tầng có 3600 thiên đạo chi kiếm, thỉnh Côn Luân tôn thánh tạm thời chạy chậm chậm. Bạch y nữ tiên đem mũ rộng vành cất đặt sau lưng. Cái kia túi áo ngọc hoa vân tại thiên khung mặt trời bên dưới chiếu sáng rạng rỡ. Ngôn từ thanh lãnh, khí ý cao tuyệt, cũng có một loại thiên địa không sợ khí phách. Đã từng tiểu sư muội, thậm chí Quan Sơn Nguyệt tiến nhập hồn thiên bị bắt sau đó. Còn cần đi tìm Lý Tịch Trần tới cứu trận, chư thái thượng bên trong, đã từng cũng lấy nàng đúng cách trễ nhất, tu hành cuối cùng, nhưng bây giờ, dĩ nhiên trở thành một phương cường giả tuyệt thế, không thẹn kiếm tiên danh tiếng. Thiên địa chư đạo, con đường thành tiên vô số, trong đó công phạt chi pháp, duy kiếm tiên hung nhất, võ tiên tối hoành, thái thượng liệt thánh. Trúc Ngưng Tâm sau lưng bay lên pháp tướng, cái kia vốn là một tôn nam tướng, nhưng bây giờ lại hóa thành nữ tử bộ dáng, thấy không rõ gương mặt, chỉ là có một loại sấp xỉ chân chính thánh nhân mênh mông lực lượng từ pháp tướng bên trong chậm rãi bốc lên. Đại thành chí thánh tiên sư, tôn này nữ tượng thánh nâng lên hai tay, tầng 36 thiên đạo kiếm trận đều nghe nàng hiệu lệnh. Vô tận mũi kiếm trực chỉ Côn Luân, mà cùng lúc đó, thái thượng âm phù nâng thương, thiên chi ngũ tặc tái hiện, vạn pháp phản loạn, trong bụi đất bay lên nhọn thương, lập tức thiên hải địa núi lại lần nữa vì hắn chỗ thúc đẩy. Thâu Sơn Hải, hắn vốn là muốn đem cái kia ngũ tôn tượng đất trộm đi, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, cái kia ngũ tôn tượng đất cũng không phải là pháp chỗ tạo hóa, càng giống là Côn Luân bản thân diễn hóa sản phẩm, nhưng lại không có tính mệnh, cũng không còn pháp, cũng không có đạo uẩn. Cái này khiến thái thượng âm phù cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Như thế cái này ngũ tôn chặn chính mình thần thương tượng đất, đến tột cùng là cái gì? Là, ban đầu thời điểm, nguyên bản Côn Luân vỡ ra, trong mi tâm đi ra một tôn tượng đất, sau đó biến hóa thành hiện tại Côn Luân. Đây là hóa thân, hay là chết thay cuống rốn? Thái thượng âm phù trong nội tâm suy đoán, nhưng trên tay tàn nhẫn không giảm, những cái kia thần thương nhúc nhích, phảng phất là hận không thể đem Côn Luân lập tức đâm chết. Bách Thành cùng Thái Tố gặp một màn này, lập tức đồng loạt ra tay gia nhập chiến cuộc, thành bốn phương chi thế đem Côn Luân trấn trụ. Nhưng mà bốn người xuất thủ, Côn Luân vẫn tại chậm rãi đi từ từ, cho đến Thái Thượng Thương Tử nhẹ nhàng thở dài, đại đạo diệt vong, một loại sấp xỉ hóa đạo lực lượng từ trong cõi U Minh bay lên. Cái này cuối cùng để cho Côn Luân dừng lại bộ pháp. Vị kia người khoác huyền điểu chi bào địa tổ mỉm cười. Tôn giá nhưng chưa có quên. Hôm nay độ kiếp, cũng có ta một phần ở bên trong. Ta cùng tôn giá cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Có thể không liên quan đến đúng sai lý niệm. Cũng không tồn tại lợi ích chi tranh. Đây hết thảy nhân quả duyên pháp. Đều là bắt nguồn từ tôn giá muốn vì chư thánh chi kiếp. Đã như vậy, bần đạo cũng chỉ có thể đương một lần vô tình chúng sinh. Côn Luân nhìn về phía hắn, nhìn chằm chằm có mấy cái hô hấp, sau đó bỗng nhiên cười lên ha hả, tiếng cười vang vang, truyền vào tất cả mọi người trong tai, bao quát ngay tại tụ tập khí tức, trên người xăm đường càng ngày càng nhiều nam cung linh y. Nhưng sau đó, tiếng cười kia trở nên vô cùng băng hàn, chỉ bằng ngươi, ba chữ rơi xuống, bỗng nhiên bầu trời thương hải bên trong. Xuất hiện một tôn cự đại hắc ảnh, thiên địa chi khí đều tại bạo động, thật to tiếng kêu rên vỡ nát hoàn vũ, từ vũ thế trụ quang xuyên thấu mà tới, vô số bạch cốt bị sợ đến từ vách núi khe đá bên trong rơi xuống. Đất bằng trần ai không ngừng nổ nát vụn, tôn này thật to bóng tối cuối cùng rơi xuống. Bàn tay hắn từ thương thiên cực điểm chỗ bao trùm đến đại địa mịt mù chỗ. Trên lỗ tai buông thõng hai cái thanh xà, hai con ngươi trắng bệch, mang theo bàng bạc sinh mệnh chi khí. Nhưng những sinh mạng này chi khí bên trong, lại có hùng vĩ thi khí ẩn náu trong đó, ẩn ẩn làm sôi trào chi thế. Thật to cái bóng triệt để che đậy bầu trời, nộ lôi đánh vào địa, đem thương hải chi thủy đánh thành đạo mây. Thái thượng cốc thần xa bỉ thi thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.